Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 832, bỉ ngạn giới cuộc hành trình. Ý thức được điểm ấy sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút không phải tốt. Hứa Tiểu Lan trên mặt xinh xắn kia càng là hiện ra một ghét bỏ. Cái đại lục này mỗi thứ thế lực lớn lãnh địa, lộng một cái sinh linh không nghĩ nhất đi đất đầu phiếu tuyển cử. Bỉ ngạn giới tuyệt đối có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Ngược lại không phải là nói chỗ đó ghét bao nhiêu, có bao nhiêu ác tâm, mà là liền thì không muốn đi vào trong đó. Bỉ ngạn giới sinh linh đều rất không bình thường, không giống như là sinh linh. Sống lâu rồi tự thân cũng dễ dàng trở nên không bình thường. Bệnh tâm thần là hội lây. Hơn nữa, chỗ đó cũng đích xác có thật nhiều đã chết đồ đạc. Trông thấy khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Người nhát gan đi đến bên kia, càng là dễ dàng bị dọa đến tinh thần thất thường. Ngoại trừ này ngoại, nơi đó thiên địa quy tắc rất đặc biệt. Nơi đó không gian bị thiên đạo quan tâm. Một khối, làm cho đám đại năng không còn cách nào sử dụng không gian chi lực. Chỗ đó bầu trời, ánh mặt trời chiếu sáng không vào, mãi mãi cũng ban đêm muộn. Càng là sắp gặp tử vong tồn tại, lực lượng lấy được tăng phúc càng lớn, vượt qua là sinh mệnh thịnh vượng tồn tại, lực lượng càng là bị thiên địa sở áp chế. Chính là yếu tố này, bỉ ngạn giới rất nhiều sinh linh đều tu tập người chết hoặc quỷ hồn một đạo. Giả thần giả quỷ ở chỗ đó quá thường gặp bỉ ngạn giới. An Lâm đám người cũng không thích, thế nhưng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đi, Đông Phương Tráng thực sử xuất tất cả vốn liếng, không ngừng gia tốc, rốt cục, ở một khắc đồng hồ sau, bọn họ an toàn đã tới bỉ ngạn đều là bên bờ giải đất. Nơi đây đã không thể dùng không gian chi lực rồi, Đông Phương Tráng thực cũng đã lực kiệt, Tiêu Trạch bắt đầu tiếp sức, thân biến hóa nghìn trượng hắc long, nâng mọi người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đây chính là bỉ ngạn giới sao? Thoạt nhìn hảo diễm lệ. An Lâm vẻ mặt ngạc nhiên nói. Đúng vậy, nơi đây cho người ấn tượng đầu tiên là diễm lệ. Bầu trời đã hôi mông mông, theo không ngừng thâm nhập, bóng đêm càng ngày càng mờ, cuối cùng triệt để biến thành đen như mực bầu trời đêm. Phảng phất là vì bù đắp bầu trời đơn điệu, bỉ ngạn giới đại địa phá lệ diễm lệ. Năm màu tô lên đại địa, tản ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất phủ thêm xinh đẹp tơ lụa, các loại dung nhan cực kỳ tinh xảo hoặc là diêm dúa thực vật. Ở trên mặt đất nổ phóng lấy, có hội phát quang, có hội tùy phong vũ đạo, làm cho An Lâm mở rộng tầm mắt. Chúng ta bây giờ về phương hướng nào đi? Tiêu Trạch hỏi. Đông Phương Tráng thực vuốt ve cằm. Thần bức đại đế khẳng định cũng theo đuổi theo bỉ ngạn giới rồi. Mà lại nói bất định đã liên hệ bỉ ngạn giới hợp đạo siêu cấp đại có thể phối hợp đuổi bắt chúng ta. Hiện tại đi thông cửu châu giới phương hướng biên giới cũng đã giới nghiêm. Chúng ta trước đi siêu tập mấy thứ tài liệu a. Ta luyện chế một loại đan dược, có thể mức độ lớn nhất bí mật khí tức của chúng ta. Có một đáng tin tiền bối ở nơi này chính là hào. Ngay cả luyện đan đều sẽ. Nộ khen, hướng đông thiên nam 11 độ phương hướng, lưỡng nghìn dặm ngoại, có một tòa nổi tiếng bỉ ngạn giới đan thành. Chúng ta có thể đi nơi đó thu thập tài liệu. Cốt Ngọc Tiên Trùng lúc này đột nhiên mở miệng nói. An Lâm vui vẻ nói, tiểu cốt, ngươi đã tới bỉ ngạn giới. Dĩ nhiên. Cái chỗ này ta có thể chín, bỉ ngạn hoa trung bỉ ngạn điệp, hoa nở diệp rơi không bao giờ thấy, lĩnh ngộ nhân quả sinh tử cảnh, tới cái chỗ này là chọn đâu? Ta nhưng là ở bỉ ngạn giới lĩnh ngộ hóa bướm lực ni. Cốt Ngọc Tiên Trùng loạng choạng đầu, đắc ý nói, cái này được rồi, ngay cả hướng dẫn du lịch đều có, mọi người đang bỉ ngạn giới có thể nói như cá gặp nước. Còn như hợp đạo siêu cấp đại có thể truy kích, Bỉ Ngạn địa vực lớn như vậy, vừa không có thiên nhãn đại trận, có thể ở biên giới bố trí phòng vệ cũng là không tệ rồi. Ở đâu có dễ tìm như vậy bọn họ. Song phương liền so sức kiên trì cùng thủ đoạn thôi. Xem ai trước nhịn không được. 2000 dặm đường xá. Một khắc đồng hồ cũng đã xong. Bọn họ ở đan thành ngoại vi rớt xuống. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực đều mặc vào tương đối kín quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tiêu Trạch biến thành nhân loại bộ dáng thiếu niên. Dù sao cũng là muốn tránh né thần bức đại đế truy kích. Bọn họ vẫn là khiêm tốn một điểm hào. Cốt ngọc tiên trùng cũng thay đổi thành một cái nhỏ hồ điệp rơi vào An Lâm bả vai. Áo nghiêu, ếch, thổ bát thử, thao thiết cũng đều biến thành mini trạng thái. Tựa như sủng vật thông thường cùng ở sau lưng mọi người. Ngoại trừ thao thiết xấu điểm ngoại, còn lại thú tộc cũng đều rất manh. Đan thành huyền phù ở trên bầu trời, phương viên mấy trăm dặm, có cấm không pháp trận vận chuyển. An Lâm đám người dọc theo cầu thang một đường hướng lên trên phương đi tới. Rất nhanh là đến cực kỳ hùng vĩ trước đại môn phương. Có hai đầu không cảm giác được sóng sinh mệnh, toàn thân đen kịt, thân đạt đến 10 trượng tam đầu khuyển, đang đứng ở đại môn hai bên. Trong mắt màu đỏ ngòm tàn mát ra nguy hiểm hung quang. Chúng nó được xưng là chó địa ngục, sở hữu cực mạnh tra xét năng lực. Chó địa ngục phụ trách trông cửa. Từng cái tiến nhập cửa sinh linh đều phải qua bọn họ kiểm tra. Hiện tại đã có không ít sinh linh ở xếp hàng chờ đấy tiến nhập đan thành. Ngươi không có tư cách đi vào. Trầm thấp vừa dày vừa nặng thanh âm đột nhiên vang lên. Cái kia cầm trong tay hoàng sắc thông hành tạp bài xà nhân biến sắc. Đang muốn chạy trốn, chó địa ngục tốc độ nhanh hơn. Ngay lập tức liền lóe ra đến rồi xà nhân trước mặt. Trương Khai nhiễm máu tươi miệng khổng lồ. Cắn nhiếp thân thể của con người. A, xà nhân hét thảm lên. Không ai bất luận cái gì sinh linh để ý tới. Lặng im địa trông thấy đây hết thảy. Xà nhân thân thể bị chó địa ngục tươi sống cắn xé ngăn ra. Sau đó bị nuốt sống vào bụng trong. An Lâm kinh ngạc, không có tư cách đi vào. Lẽ nào liền rời đi cơ hội cũng không cho. Cái này đặc biệt sao là cái gì quy củ. Bất quá, hắn ngược lại cũng không sợ hai đầu chó địa ngục. Xem cảnh giới của hắn cũng liền hóa thần trung kỳ mà thôi. Hắn có thể đủ một quyền đấm chết hai cái. Rất nhanh, đến An Lâm đám người. Hắn móc ra cốt ngọc tiên trùng trước giờ cho hắn hắc sắc thông hành tạp bài. Hai đầu chó địa ngục hai mắt hồng quang lóe lên. Nhất thời cúi đầu. Thần sắc cung kính nói, cung nghênh thượng chủ giá lâm. Ân, An Lâm dùng giọng trầm thấp trả lời một câu. Phong Khinh Vân đạm địa đi tuốt ở đằng trước, Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch đám người, yên lặng theo phía sau hắn, đang ở xếp hàng chờ đợi, quen trầm mặc Bỉ Ngạn giới sinh linh, vẻ mặt kinh tiện mà nhìn An Lâm đám người, nhịn không được nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với nhóm này đại nhân vật cảm thấy hiếu kỳ. An Lâm yên lặng cảm khái một phen, xem ra tiểu cốt ở Bỉ Ngạn giới hoàn toàn chính xác lẫn vào không sai a. Vào sau khi nhập môn, là một cái đi thông chủ thành đại đạo. Cái này cái đại đạo từ từng cái bất đồng sắc thái năng lượng hội tụ mà thành. Tựa như thải hồng đường, hoa mỹ mộng ảo, nối thẳng hướng phù không đan thành. An Lâm nắm Hứa Tiểu Lan tay, không ngừng đi về phía trước. Cước bộ đạp ở thải hồng trên đường mềm nhũn, tựa như dẫm ở hải miên thượng giống nhau. Thao thiết chứng kiến cầu kia càng là muốn ăn tăng nhiều. Đầu lưỡi liếm một liếm, thải hồng đường năng lượng ẩn chứa khiến nó hưng phấn. Sẽ cắn một cái, kết quả bị Đông Phương Tráng Thực một tay nói lên. Khiêm tốn một chút, khác cái gì đều ăn. Đại thúc mắng, thao thiết chu miệng lên. Dê thân mặt người quái vật chu mỏ, thứ cho An Lâm không thưởng thức nổi. Đông Phương Tráng Thực nhưng lại mềm lòng, mở miệng nói, lúc rời đi, cho phép ngươi ăn một miếng. Thao Thiết cười vui vẻ, mọi người rất nhanh liền đi qua Thải Hồng Đường, đi tới Bỉ Ngạn Giới chứ danh thành thị, Đan Thành. Đây là một tòa phi thường xa hoa lãng phí thành thị. Đại địa lát gạch đá là thượng hạng linh ngọc, từng cái đại hình chiếu sáng trên đèn đường đều có một viên nguyên thạch. Đã có thể phát quang, có thể cung cấp nồng nặc nguyên khí, một cái nhà đống tựa như quả đông lạnh vậy mềm mại. Còn nạm bảo thạch phòng ở tọa lạc tại đại địa trên. Trong thành sân rộng có hỏa diễm lửa dịch cùng lạnh vô cùng băng dịch tạo thành âm nhạc suối phun. Trên không trung đan dệt ra các loại mộng ảo đồ án, làm cho bầu trời đêm tối đen không hề cô tịch. Vô số sinh linh ở một bên hoan ca cười múa, phi thường náo nhiệt. An Lâm cảm thấy có 8 chữ, thân thể to lớn có thể hình dung hắn đối với tòa thành này ấn tượng đầu tiên rồi. Xanh vàng rực rỡ, huyễn lệ lóa mắt, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.